Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, có một kết thúc. Fox tiên sinh, lẽ nào ngươi sau đó phải vẫn trốn ở chỗ này sao? Seren Carter nhìn thấy Diệp Thiên Hồ không có hình tượng chút nào địa ngồi dưới đất, không có đứng dậy lại như chiến đấu ý tứ. Phương pháp vừa cái kia lấy cực kỳ chấn động phương thức một đường giết tới chính là một người khác. Như thế, thậm chí, Diệp Thiên Hồ thậm chí vẫn không biết từ nơi nào lấy ra một gói thuốc lá đi ra. Cải chính một hồi, ta này không phải trốn, mà là nghỉ ngơi. Tiểu Seren, trước đó nhưng là chiến đấu một đường giết tới đây, chuyên môn đến bảo vệ ngươi, Diệp Thiên Hồ nói. Đưa tay hướng về bên cạnh vồ một hồi, từ bàn làm việc phía dưới mò ra một người, một cái điển hình cố đầu không để ý vĩ người trẻ tuổi. Một cái cùng lúc này Seren Carter như thế tuổi trẻ lông xù, hơn nửa thân thể trốn đang làm việc bàn phía dưới, hướng ra phía ngoài cong lên cái mông, tựa hồ cảm giác mình không nhìn thấy người khác, như vậy người khác liền khẳng định không thấy mình. Hắn khẳng định dọa sợ, Diệp Thiên Hồ cảm thấy hắn khả năng đang đối đầu trong lúc liền một con tiến vào bàn làm việc phía dưới. Diệp Thiên Hồ chỉ là dựa bàn làm việc đều có thể cảm giác được này cái tên này run rẩy, đang muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Nhìn thấy bị Diệp Thiên Hồ từ bàn làm việc phía dưới lôi ra ngoài người trẻ tuổi, nhất thời trợn to hai mắt. Kinh ngạc hơn nữa phi thường bất mãn hỏi, Phoebe, ngươi đang làm gì? Ta không biết, xin lỗi, ta dọa sợ. Cái này bị Seren Carter gọi là Phoebe nam nhân nói như vậy. Động tác thật nhanh bò tiến vào làm việc phía dưới. Lại một lần, thuận tiện bò tiến vào trước khi đi còn không quên hướng về Diệp Thiên Hồ hỏi thăm một chút. Ân, đúng là rất có lễ phép. Nếu như tiểu tử này chính đang đeo đuổi ngươi, ta kiến nghị ngươi có thể lập tức dành cho phủ định trả lời. Diệp Thiên Hồ vui cười hớn hở địa đối với Seren Carter nói rằng, thật không nghĩ tới, nhất định phải chết rất nhiều người một ngày lại vẫn có thể nhìn thấy như vậy một phen hài kịch. Nhất định phải điểm điếu thuốc chúc mừng một hồi. Lần này, ta phi thường tán đồng ngươi kiến nghị. Seren Carter nói xong, không còn xem bàn làm việc dưới chỉ lộ ra một cái mông Phoebe. Cướp đi Diệp Thiên Hồ vừa thiêu đốt thuốc lá ở đáy giày dập tắt. Nơi này cấm chỉ hút thuốc, dũng cảm cùng nhu nhược đều là đối lập, coi như là ở S.H.I.E.L.D. nơi như thế này. Cũng không thiếu bên người Phoebe loại này nghe được tiếng súng liền có thể run lẩy bẩy người. Cũng coi như là nhân chi thường tình. Không có ai quy định thân là một tên đặc công nhất định phải trở thành 007 như vậy mưa bom bão đạn. Bên trong khắp nơi đi bộ truyền kỳ đặc công. Chỉ có điều mà, Phoebe loại này ở đây cũng coi như là hiếm thấy. Đặc biệt là cùng một bên khác bề ngoài rất có mê hoặc tính Seren Carter so với. Tương phản càng to lớn hơn. Rõ ràng là cái manh em gái. Thể hiện ra quả quyết cùng dũng khí hoàn toàn không thuộc về nam tính. Thật không hổ là Peggy Carter cháu gái ruột. Hydra đối với S.H.I.E.L.D. thẩm thấu trình độ rất triệt đề. Chi Kellyan tổng bộ là địa phương nghiêm trọng nhất. Nhưng mà thú vị chính là, ở Chi Kellyan tổng bộ nơi này, Hydra đối với tác chiến bộ ngành khống chế xa xa muốn cao hơn bộ phận hành chính. Cái này cũng là tại sao, rõ ràng Hèn đặc công đã trước một bước an bài làm hết sức nhiều đột kích đội. Thế nhưng chiến đấu bị làm rõ sau khi, ở hỗn loạn chiến đấu bên trong vẫn cứ một lần nằm ở nhân số thế yếu. Hơn nữa cái này thế yếu còn hết sức rõ ràng, coi như là sau đó hàng không mẫu hạm sử dụng Queen Z hướng về tổng bộ dùng đưa một nhóm bộ đội tác. Chiến cũng chỉ là để tác chiến bộ ngành nhân số thế yếu trở nên nhỏ đi một chút. Tin tức tốt là, một chiếc hàng không mẫu hạm không hề che giấu chút nào địa lơ lửng ở Triskelion phía trước. chỉ cần đứng ở trước cửa sổ liền có thể nhìn thấy. Như vậy kinh sợ tự nhiên không hề tầm thường. Cứ việc lúc này phát sinh ở SHIELD, tổng bộ bên trong chiến đấu đã đầy đủ hỗn loạn. Thế nhưng nếu như không có bên ngoài cái kia chiếc hàng không mẫu hạm tồn tại, chiến đấu cũng chỉ có thể sử dụng khốc liệt để hình dung. Lại như là SHIELD đặc công bên này có Phoebe như vậy không dám chiến đấu người. Đáng thương Phoebe, đây là một lần cuối cùng nhắc tới hắn. Hydra mai phục tại SHIELD bên trong gián điệp cũng không phải nói tất cả mọi người cũng có thể không để ý sinh tử địa vì mình cái gọi là niềm tin mà hiến thân. Không thiếu tại ý thức đến tự thân bại lộ, mà bên ngoài lại có một chiếc hàng không mẫu hạm mắt nhìn chằm chằm thời điểm từ bỏ chống lại. Bị SHIELD nắm lấy không phải chuyện tốt. Nhưng dù sao cũng hơn bị tại chỗ đánh gục thân thiết quá nhiều rồi. Nên đi, được lợi từ phòng chỉ huy nơi này Hydra gián điệp không tính quá nhiều. Phòng khách chiến đấu kéo dài mấy phút sau khi rốt cục có một kết thúc. Cứ việc lúc này to lớn phòng chỉ huy đâu đâu cũng có thi thể. Còn có ôm vết thương hừ hừ đặc công. Nhưng cũng không phải nói mỗi cái địa phương đều là xem nơi này như thế may mắn. Chi Galleon tổng bộ chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Tựa hồ phải chờ tới tất cả mọi người chết sạch một khắc đó mới có thể đình chỉ. Nghe được tiếng súng đình chỉ, Diệp Thiên Hồ mới rốt cục đứng lên, đập phủi bụi trên người, đưa tay bắt được Seren Carter sau cổ ném đến không biết ai trên ghế. Seren Carter lập tức lại bất mãn mà nhảy lên đến. Bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chúng ta nên lập tức đi hỗ trợ. Không, người đón lấy công tác là đàng hoàng ngồi ở trên ghế. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ tay, hấp dẫn trong đại sảnh bọn đặc công sự chú ý. Xác định hiện nay vẫn có thể đứng lên đến trong những người này đã không có bị điều tra rõ Hydra gián điệp, rồi mới lên tiếng. Được rồi, bọn đặc công, hiện tại Triskelion tình huống Nick Fury đã nói cho các ngươi. Bên ngoài có rất nhiều chiến đấu. Thế nhưng nhớ kỹ, nơi này là toàn bộ tổng bộ phòng chỉ huy. Hết thảy còn có năng lực tiếp tục công việc người trở lại vị trí của chính mình. Nơi này chủ quản nếu như còn sống sót phiền phức chi một tiếng. Diệp Thiên Hồ mới vừa nói xong, liền cảm giác cánh tay bị đâm đâm. Quay đầu nhìn tới, Seren Carter ngón tay chỉ trên đất một cái nào đó bị đạn mở biểu nam nhân. Nhỏ giọng nhắc nhở, người vừa bắt đầu liền đem chủ quản giết chết. Vậy thì có chút lúng túng. Từ tiến vào Triskelion bắt đầu giết nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy. Thế nhưng thiếu không có giết sai người. Được rồi, cấp 6 trở lên đặc công còn có mấy cái sống sót? Diệp Thiên Hồ hỏi, lần này kết quả là tốt lắm rồi. Tuy rằng không có cấp 8 đặc công, nhưng ít ra còn có 2 tên cấp 7 đặc công còn sống sót. Seren Carter giơ nhấc tay, nhỏ giọng nói cho Diệp Thiên Hồ nàng kỳ thực là cấp 6 đặc công. Có điều lập tức liền bị Diệp Thiên Hồ đem một cái tát lấy tay đánh trở lại không thèm đếm xỉa đến. Ngươi, tìm những người này chăm sóc bị thương đặc công. Bọn họ cần khẩn cấp xử lý. Chữa bệnh bộ ngành tạm thời khả năng không có cách nào phát huy được tác dụng. Tạm thời đóng phòng chỉ huy. Sắp xếp đặc công cảnh giới. Diệp Thiên Hồ nói xong, ngón tay hướng một người khác cấp 7 đặc công chỉ trò. Nói, ta nhớ rằng ngươi vừa đối với ta nổ súng xạ kích, vô tội than buông tay. Tên này cấp 7 đặc công xin lỗi nói, ta xin lỗi, lần này kết quả là tốt lắm rồi. Tuy rằng không có cấp 8 đặc công, nhưng ít ra còn có 2 tên cấp 7 đặc công còn sống sót. Seren Carter giơ nhấc tay, nhỏ giọng nói cho Diệp Thiên Hồ nàng kỳ thực là cấp 6 đặc công. Có điều lập tức liền bị Diệp Thiên Hồ đem một cái tát lấy tay đánh trở lại không thèm đếm xỉa đến. Ngươi, tìm những người này chăm sóc bị thương đặc công. Bọn họ cần khẩn cấp xử lý.